Bác sĩ, phía dưới của tôi lại ướt rồi, chương 12, áo cưới, động phòng hoa chúc góc chuyện audio.com. Hôm sau lúc An Hòa tỉnh lại đã là buổi trưa, cậu cảm thấy tiểu huyệt phía dưới hơi mát lạnh và ẩn ẩn đau. Chắc do Triệu Khải Minh vừa bôi thuốc cho cậu, Triệu Khải Minh mang bữa trưa đi vào nói, tỉnh rồi hả, phía dưới của em hơi sưng đỏ. Hôm nay ở trên giường nghỉ ngơi đi, ngày mai anh dẫn em đến một nơi. An Hòa nghe vậy liền nổi lên hứng thú, nhất định đòi đi ngay hôm nay. Tâm trạng của An Hòa rất tốt, cậu có linh tính nơi sắp đến sẽ rất thú vị. Triệu Khải Minh chịu thua không có biện pháp cự tuyệt An Hòa. Lấy hai bộ quần áo mang tới, áo sơ mi và quần tây áo vest trắng, còn có hai cái nơ bướm, ở Hawaii mà mặc như vậy là rất long trọng. Nếu mặc hết ba lớp quần áo có thể bị nóng đến choáng váng, ăn mặc long trọng như vậy, đi tham dự hôn lễ sao? An Hòa không hề e dè cởi hết quần áo để thay đồ, lộ ra toàn thân loang lổ đầy dấu vết tình ái. Nhất là hai mông phủ đầy vết roi làm Triệu Khải Minh lập tức nhớ đến cuộc làm tình điên cuồng ngày hôm qua. Triệu Khải Minh tiến lại gần xoa xoa dấu vết trên mông, đi rồi biết tiểu huyệt của bảo bối còn đau không? An Hòa uốn éo mông cười nói. Ông xã thổi thổi sẽ hết đau, Triệu Khải Minh thật sự quỳ xuống thổi thổi hai mông của An Hòa, còn hôn mạnh một cái phát ra tiếng vang thật lớn. Thấy ghét, có để em đi ra ngoài chơi nữa không? An Hòa lung lay phân thân đã nửa cương lên. Biểu tình trên mặt lại không phải là muốn đi chơi ngay lập tức mà đầy vẻ mời gọi, Triệu Khải Minh hiếm khi cự tuyệt lấy áo sơ mi mặc cho An Hòa nói. Sinh hoạt đều đặn mới tốt cho cơ thể, nhanh lên, sắp trễ rồi, An Hòa bĩu môi để Triệu Khải Minh mặc quần áo cho mình. Trong lòng không được vui đi ra cửa, thật sự đi tham gia hôn lễ hả, giáo đường trên bờ biển rất đẹp. Kiến trúc to lớn tuyệt đẹp đứng sừng sững ở giữa biển xanh mây trắng, vừa trang nghiêm vừa lãng mạn. Bên ngoài giáo đường được trang trí đầy hoa hồng, trắng vàng đỏ xen lẫn vào nhau thật bắt mắt, không biết ai là người tinh tế như vậy, thích không? Triệu Khải Minh lắc lắc 10 ngón tay đan xen nhau của hai người cười hỏi, thích thì sao, cũng không phải cho mình, An Hòa nghĩ trong lòng. Tâm trạng vừa mới cao hứng có chút suy sụp, trả lời trái với lương tâm, không thích chút nào, thật sự không thích. Triệu Khải Minh lấy một hộp nhỏ từ trong túi ra nói, vậy còn cái này, cũng không thích. An Hòa sững sờ nhìn cái hộp nhỏ. Ngàn vạn lần đừng nói cho cậu biết bên trong là nhẫn nha. Triệu Khải Minh quỳ một chân xuống, mở hộp ra giơ lên trước mặt An Hòa, bảo bối, cả cho anh nha. An Hòa hưng phấn không nói nên lời, kích động ôm lấy Triệu Khải Minh, cậu hoàn toàn không đoán được Triệu Khải Minh sẽ cầu hôn mình, trời đất ơi. Ngay cả trong mơ cậu cũng không dám ảo tưởng, vậy mà việc này lại thành sự thật. Triệu Khải Minh khó khăn đứng lên, lau nước mắt trên mặt của An Hòa. Ôn nhu nói, bảo bối đừng khóc, cha xứ đang chờ kìa, chúng ta đi vào trước đi, hôn lễ chỉ có hai chú rể và nhân chứng là vị cha xứ. Thế nhưng An Hòa cực kỳ thỏa mãn, thời điểm hôn nhau cậu chỉ hận không thể đem người nuốt luôn vào bụng. Triệu Khải Minh kề vào tai cậu uy hiếp. Bảo bối mà cứ tiếp tục hôn như vậy là ông xã muốn. An Hòa sờ soạng thắt lưng của Triệu Khải Minh cắt lời nói, muốn thì muốn. Tại giáo đường làm một phát ý kiến hay, nhưng Triệu Khải Minh không muốn bọn họ động phòng qua loa như vậy, trong khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ. Đi về thôi, lúc đang ăn bữa tối dưới ánh nến, An Hòa muốn nhanh chóng về phòng nhưng cứ bị Triệu Khải Minh kéo dài, thẳng đến lúc tối mịt. Triệu Khải Minh mới kết thúc bữa tối kéo dài đi về phòng, căn phòng hỗn độn lúc trước đã được quét tước dọn dẹp sạch sẽ. Trên giường được trải đầy cánh hoa hồng, các tủ xung quanh đều được đặt sáp nến thơm, cảm ơn ông xã, trong lòng An Hòa tràn ngập cảm kích. Lúc trước trong giới Triệu Khải Minh có tiếng là hoa hoa công tử, thế mà lại thật lòng nguyện ý hứa hẹn với mình. Triệu Khải Minh ôm An Hòa vào lòng hôn nhẹ hai cái lên môi, bảo bối không cần khách khí, chỉ cần nhớ kỹ lời hứa hẹn. Ngoan ngoãn để cho ông xã thao cả đời, em đều nghe lời anh, ông xã muốn làm thế nào cũng được, vậy được rồi, trước hết thay quần áo đi. Cô dâu mới xinh đẹp của anh, Triệu Khải Minh cố ý chuẩn bị áo cưới cho An Hòa, phần trên bó ngang ngực, phía dưới là váy lụa thật dài xếp nhiều tầng. vừa xinh đẹp vừa mờ ảo như trong mơ, bộ này so với đồ con thỏ hôm qua đẹp hơn rất nhiều, An Hòa nhanh chóng thay rồi nhìn vào gương. Đáng tiếc không có ngực, nói xong ủy khuất nhìn qua Triệu Khải Minh, để ông xã xoa bóp cho nó lớn lên, Triệu Khải Minh cách lớp phải xoa xoa niết niết. Lấy hai cái đệm ngực giả ra qua lớp phải mỏng manh có thể thấy rõ hai đầu nhũ đã cứng lên, toàn thân An Hòa nóng lên. Tuy rằng bình thường cậu cũng rất mẫn cảm, nhưng hôm nay lại phá lệ đãng, bị sờ soạng ngực vài cái mà phía dưới đã ướt đẫm. Nến thơm là anh cố ý chọn đó, em thích không? Triệu Khải Minh gặm cắn hai tai mẫn cảm của An Hòa, bàn tay đè lại thắt lưng không cho cậu tránh né. Sắp nến này là Triệu Khải Minh nhờ người bạn ở nước ngoài đem về, có tác dụng kích dục. An Hòa dựa ra sau ngã vào lòng của Triệu Khải Minh. Hai chân bóng loáng cọ cọ lên lớp lụa trắng mềm mại, hai tay vội vàng ôm lấy cánh tay của Triệu Khải Minh muốn tiếp xúc nhiều hơn. Triệu Khải Minh ngậm vành tai đầy đặn của An Hòa, hai tay không ngừng vuốt ve đầu nhũ, áo cưới không có bộ ngực đầy đặn chống đỡ lung lay rớt xuống. Kẹt ở trên thắt lưng, do bị quần áo ma sát, đầu nhũ đã sưng đỏ, bị Triệu Khải Minh xoa nắn càng thêm cứng rắn, có phải lớn hơn rồi không? Một tay của An Hòa mò đến côn tiết cương cứng của Triệu Khải Minh cười nói, thật lớn a ông xã, hôn em. An Hòa quay đầu lại hôn môi Triệu Khải Minh. Triệu Khải Minh mút lấy đầu lưỡi của An Hòa dây dưa qua lại, hai ngón tay xoa nắn đầu nhũ, thỉnh thoảng lại véo mạnh, An Hòa hàm hồ kháng nghị. Triệu Khải Minh hơi buông ra mới nghe rõ là An Hòa không vui vì hắn bỏ rơi đầu nhũ bên kia, thật là tham lam nha. Triệu Khải Minh thả An Hòa nằm xuống giường phủ đầy cánh hoa, cúi đầu hôn đầu nhũ bị vắng vẻ nãy giờ, dùng răng cắn nhẹ. Đầu lưỡi quét qua quét lại rồi đột nhiên nhả ra cắn mạnh xuống da thịt bên cạnh, An Hòa bị đau khó chịu, nắm lấy tóc của Triệu Khải Minh nói, ông xã. À, ông xã, nóng quá thật ngứa a, đúng là một đứa nhỏ hư, Triệu Khải Minh cắn đầu nhũ một cái hung tợn nói, gọi ba ba, An Hòa sửng sốt một chút. Sau đó vừa xấu hổ vừa chờ mong nói, ba ba ba con trai ngoan, lát nữa ba ba có phần thưởng cho con, Triệu Khải Minh vén làn váy lên. Cơ hồ phủ lên nửa người trên của An Hòa, thân dưới quang lõa hoàn toàn không mặc gì bất ngờ bại lộ. An Hòa không kịp chuẩn bị tinh thần kẹp hai chân lại cọ cọ, hai tay quơ lung tung trên giường, cầm lấy cánh hoa hồng đặt lên miệng. Mùi hương hoa làm cậu nhìn không được muốn cắn một cái, dương vi ti của An Hòa không giống của Triệu Khải Minh màu đỏ tím thô to mà mảnh dài màu hồng phấn. Hình qua có phong vị khác hẳn, Triệu Khải Minh ngậm phân thân của An Hòa vào miệng, hai tay nâng niu vuốt ve trứng trứng, a, ba ba khẩu giao cho con, a, thật thích. Ba ba, An Hòa dùng đùi kẹp đầu của Triệu Khải Minh rên rỉ lung tung, a, ba ba, rất kích thích, con trai muốn bắn, ba ba nhanh lên, sâu hơn nữa, thao chết con. Triệu Khải Minh đem đầu lưỡi đỉnh vào lỗ nhỏ sau đó hút mạnh hai cái, An Hòa sảng khoái bắn ra, trong miệng của Triệu Khải Minh tràn đầy dịch thể. Hai ngày nay làm tình quá nhiều dịch thể có chút lỏng và không nồng như trước, Triệu Khải Minh hôn môi An Hòa trao đổi dịch thể. Dính cả vào cánh hoa hồng trên miệng, An Hòa vươn đầu lưỡi ra liếm sạch cả cánh hoa cũng nuốt vào. An Hòa không những đãng mà còn rất biết cách câu dẫn người khác, ba ba tiểu huyệt của con thật ngứa, muốn được đại côn TST của ba ba thao. An Hòa vặn vẹo cơ thể, cậu có thể cảm nhận được ga giường dưới lớp váy đã bị dịch ruột non của mình thấm ướt một mảnh lớn. Ba ba sẽ trừng phạt cậu sao, thật chờ mong nha, con trai ngoan mau nâng chân lên, để ba ba nhìn xem có phải tao huyệt của con đã chảy đầy thủy rồi không. Triệu Khải Minh hôn một đường từ mặt trong đùi lên đến tiểu huyệt hơi sưng đỏ như ẩn như hiện dưới hai cánh mông, ba ba mau nhìn đi. Nhìn thấy được không, An Hòa chủ động kéo hai đùi thành một góc bẹt, cậu đã luyện yoga suốt mấy tháng nay, độ mềm dẻo của cơ thể ngày càng tốt. Một dòng dịch ruột non vừa lúc chảy ra, lướt qua miệng huyệt đỏ au rồi rơi xuống cánh hoa hồng phía dưới. Cảnh tượng này phối hợp cùng ánh nến mờ ảo càng thêm mỹ, Triệu Khải Minh vươn đầu lưỡi ra liếm dòng dịch còn đang chảy xuống. Vẽ một vòng tại miệng huyệt, sau đó từ từ đưa đầu lưỡi vào tiểu huyệt ướt át, a, ba ba liếm tiểu huyệt của con, đầu lưỡi đang đi vào, a a a. Con trai nhịn không được nữa, An Hòa rên rỉ không ngừng nói ra những lời đắng, Triệu Khải Minh cố gắng vươn đầu lưỡi vào sâu bên trong. Lại đem đầu lưỡi liếm qua lại, tiểu huyệt bị kích thích co rút làm hắn hơi đau, ba ba, a, muốn đại côn TST của ba ba, quá nhỏ, ngứa quá a, ba ba. An Hòa kêu không ngừng, cảm giác trống rỗng làm tiểu huyệt càng thêm co rút, đầu lưỡi hoàn toàn không thể thỏa mãn cậu, An Hòa càng thêm khó chịu. Thủy chảy ra tràn lan như đang kêu gào thèm khát một côn TST thật thô to thật cứng rắn đâm vào. Đến thơm đã chảy hơn một nửa làm không khí trong phòng càng trở nên kiều diễm đầy dục vọng, hai người càng lúc càng say mê kích thích lẫn nhau. An Hòa dùng lụa trắng cọ sát đầu nhũ của mình muốn rách ra, nhưng cảm giác đau đớn càng làm hắn mê muội hơn, được rồi, nghe lời bảo bối. Triệu Khải Minh trấn an hôn hôn đùi hắn, lấy áo mưa ra muốn mang vào, An Hòa nghe được âm thanh xé mở bất mãn nói, không được dùng cái đó. Hai người bọn họ đã rất lâu không có dùng áo mưa, An Hòa thích cảm giác được bắn trực tiếp vào bên trong, vì khó tẩy dừa. Mỗi lần làm vậy Triệu Khải Minh đều giúp cậu móc ra, ngón tay thon dài ra ra vào vào, một lần tẩy dừa là một lần làm tình, cái này không giống. Em thử xem sẽ biết, côn TST chậm rãi đâm vào, khác với trước đây bóng mượt nóng rực, cảm giác lần này lại là lạnh lẽo nham nhám khiến An Hòa run lên. Trên bề mặt như có gì đó lồi ra, ma sát với nội bích mềm mại mẫn cảm, gợi ra một chân run rẩy, bảo bối, thoải mái không, a, ba ba. Lạnh lạnh thật thoải mái, ba ba, còn muốn, An Hòa cào cánh tay của Triệu Khải Minh, trên da thịt nhanh chóng lưu lại từng đường móng tay. Triệu Khải Minh cúi người xuống trao cho An Hòa một nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi dây dưa không nỡ buông ra. Phía dưới lại đưa đẩy không ngừng đem côn TST đâm sâu vào nơi ấm áp mềm mại nhất. Từng tiếng kêu ba ba của An Hòa làm Triệu Khải Minh trở nên kích động, tăng nhanh tần suất đưa đẩy. Bị thịt đỏ tươi bị kéo ra một chút ánh lên tia sáng ướt át mỹ, nhưng Triệu Khải Minh vẫn cảm thấy không đủ. Hắn lại tăng thêm lực như muốn đem tiểu huyệt của An Hòa đâm đến chảy máu mới bằng lòng bỏ qua, trong lúc vô tình hắn nghĩ đến vết máu. Tuy rằng An Hòa là nam nhưng nếu đêm động phòng hoa chúc nhìn thấy cảnh đó nhất định sẽ rất đẹp, tiểu huyệt đã trở nên tê dại, ẩn ẩn phát đau. An Hòa cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa, liên tục làm tình điên cuồng suốt mấy ngày nay, cơ thể của cậu đã không chịu nổi. Hôm qua làm xong An Hòa đã hôn mê bất tỉnh, hôm nay có nến thơm kích dục, hai người làm tình so với hôm qua còn kịch liệt hơn. Nhưng cậu không muốn ngừng lại, thậm chí còn muốn mạnh hơn sâu hơn nữa, An Hòa ôm lấy Triệu Khải Minh, dây dưa hôn môi quên cả hít thở. Phối hợp với tiết tấu của Triệu Khải Minh mà đung đưa phần eo, bên trên làn váy cưới dính không biết bao nhiêu dịch thể. Từng dấu vết loang lỗ chứng minh tình hình chiến đấu rất kịch liệt, tinh dịch ướt đẫm thấm sâu vào lụa trắng thô ráp. Hai loại xúc cảm bất đồng biến hóa qua lại hòa quyện vào nhau, lay động trái tim người hữu tình. Áo cưới trắng tinh thuần khiết dính một chút máu đỏ hồng. Triệu Khải Minh cố ý để áo cưới ở nơi dễ nhìn thấy nhất rồi ôm lấy An Hòa đã một lần nữa ngất đi, an tâm đi vào giấc ngủ, cách chương.